Huyền học đại sư không phải người. Chương 48, góc truyện audio.com. Sự việc diễn ra trong buổi lễ khai máy hôm đó vẫn được truyền ra bên ngoài. Khi giới truyền thông lên bài cũng đặc biệt quan tâm đến tin tức này. Một tiêu đề nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lễ khai máy phim, Tầm Tiên, gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngao An An trở thành thầy phong thủy giải quyết êm đẹp. Ngoài tiêu đề hấp dẫn như vậy, còn kèm theo một bức ảnh Ngao An An tại hiện trường. Khác với ảnh tạo hình nhân vật trên phim, Ngao An An trong trang phục thường ngày một lần nữa làm mọi người bất ngờ. Người đã đẹp thì trang phục kiểu nào cũng cân được hết. Cùng với tiêu đề và nội dung mới mẻ như vậy, tin tức nổi bật này đã sớm thu hút rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Không hổ là nữ thần An An của tôi. Cô ấy mặc quần áo bình thường cũng quá xinh đẹp. Thật muốn quỳ liếm trước vẻ đẹp này. Ha ha ha, tôi cũng thích nhìn cô ấy làm thầy phong thủy. Cảm xúc này thật khó tả. Nữ thần có phong cách giới thiệu thật độc đáo. Cô ấy nói trên Weibo là mình có thể xem tướng bắt quỷ. Quả nhiên là làm được. Không biết có chính xác không? Nếu được tôi sẽ nhờ cô ấy xem xét chuyện làm ăn. Nếu nhờ cô ấy xem tướng, nữ thần sẽ tự mình đến gặp tôi sao? Lời nữ thần đương nhiên phải chuẩn rồi. Ha ha ha, nữ thần là đại sư. Không hiểu sao thấy dễ thương quá. Tôi phải vào Weibo của nữ thần để góp vui mới được. Với sức mạnh truyền thông và sự ủng hộ cuồng nhiệt của cư dân mạng, Ngao An An lên hot search lần thứ hai trong ngày. Đại sư Ngao An An. Ngao An An một bước nổi tiếng cũng thu hút không ít ánh mắt từ các nghệ sĩ và công ty giải trí khác. Người mới nào có thể nhận được sự chú ý như thế này khi chỉ mới ra mắt? Suy cho cùng, việc một gương mặt mới trở thành tâm điểm của truyền thông là điều không tưởng. Trừ khi người đó tham gia một bộ phim truyền hình ăn khách và khiến khán giả ấn tượng sâu sắc về vai diễn của cô ấy. Hoặc có thể người này đã làm điều gì đó kinh thiên động địa. Nếu không, phần lớn những người mới vào nghề cần trải qua vài bộ phim truyền hình để tạo dựng dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng Ngao An An đã làm được điều mà những người khác không thể. Vì vậy, ngay từ thời điểm Ngao An An mới nổi với vẻ đẹp hiếm có của mình, giới truyền thông cùng cư dân mạng hiếu kỳ đã nhanh chóng truy tìm Weibo của Ngao An An hoặc tìm kiếm tin tức để tìm hiểu lai lịch của cô gái này. Nhưng sau đó, rất nhiều người phải bất ngờ trước tài khoản Weibo của Ngao An An. Đầu tiên là ảnh chụp Ngao An An. Quả thực đẹp như lời đồn. Tiếp theo là hồ sơ cá nhân cô đăng lên Weibo. Đúng là quái dị đến rợn người. Xem tướng bắt quỷ là công việc quái quỷ gì đây? Sùng bái nữ thần, sùng bái đại sư là sao? Nhưng chính tài khoản Weibo kỳ quái này đã thu hút hết nhóm người này đến nhóm người khác vào bàn tán sôi nổi. Họ luôn cảm thấy cô gái Ngao An An nổi tiếng nhanh chóng này có thể sẽ mang đến cho họ nhiều điều bất ngờ hơn trong tương lai. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, Weibo của tân binh Ngao An An đã có hàng trăm vạn lượt tương tác. Đó là một kỳ tích đối với bất kỳ người mới nào. Nhưng điều này đã xảy ra với Ngao An An. Nhìn vào độ nổi tiếng ngày một tăng lên, giải trí thịnh thế đã nhanh chóng đưa gương mặt mới Ngao An An trở thành trọng điểm đầu tư của công ty. Khi Internet và các nền tảng giải trí khác còn đang quan tâm đến sự ra mắt của Ngao An An, cô lại đến trường quay tại một ngôi làng nhỏ trên núi. Ngôi làng này ở vùng sâu vùng xa. Thanh niên đi làm ăn xa. Trong nhà chỉ có người già và trẻ em. Cũng bởi vẻ hoang sơ mà kiến trúc của ngôi làng miền núi này có màu sắc cổ kính. Khiến nơi đây rất thích hợp trở thành trường quay ngoài trời. Vì vậy, mặc dù ở đây có chút hẻo lánh, Chu Thế Tân vẫn cố gắng thuyết phục mọi người. Hơn nữa trước mấy ngày đã bắt đầu chuẩn bị. Lần này, Kỳ Lam và Quỷ Đao Lao đi cùng Ngao An An. Kỳ Lam đưa Ngao An An đến chào hỏi Chu Thế Tân. Các cô tới rồi. Chu Thế Tân đối với Kỳ Lam và Ngao An An rất ôn hòa. Bởi vì Ngao An An do chính tay anh lựa chọn. Anh rất hài lòng với vai diễn này. Hơn nữa cô cũng góp công lớn trong sự thành công của lễ khai máy lần trước. Đúng vậy. Vì đây là bộ phim đầu tiên nên tôi đi cùng cô ấy. An An là người mới. Tôi hy vọng đạo diễn Chu sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Kỳ Lam cười nói. Cô muốn đánh tiếng giúp Ngao An An. Cho Ngao An An một phương án dự phòng. Mặc dù Ngao An An đã thể hiện rất tốt trong buổi thử vai. Kỳ Lam vẫn sợ sẽ có vấn đề trong kỹ năng diễn xuất hàng ngày của cô. Bởi vì Ngao An An không phải người thường. Cô không dám lơ là dù chỉ một chút. Đương nhiên, tôi cũng phải nể mặt cô rồi. Chu Thế Tân ân cần nói. Đối với người mới, anh cũng có ý muốn bồi dưỡng. Cả hai tiếp tục hàn huyên cho đến khi nhóm diễn viên tiếp theo đến. Thấy thế, Kỳ Lam liền đưa Ngao An An vào căn phòng do đoàn phim chuẩn bị cho các diễn viên. Mà mấy nhân viên gặp trên dọc đường đều hướng ánh mắt về bọn họ. Ngoại hình của Ngao An An vốn đã đủ gây chú ý, cộng thêm trợ lý mặc nguyên một cây xanh từ đầu đến chân. Như một cảnh đẹp xuất hiện trong đoàn làm phim này. Đối với chuyện này, hai người Ngao An An và Quỷ Đao Lao không hề quan tâm. Còn Kỳ Lam lại có chút khó xử. Với bộ đồ xanh và đầu đội mũ xanh độc đáo khiến nhiều người liên tưởng đến bị cắm sừng của Quỷ Đao Lao. Hắn sẽ trở thành tấm bia di động mất. Nhưng Kỳ Lam không thể thay đổi sở thích khác người này của Quỷ Đao Lao nên đành mặc kệ hắn. Kỳ Lam chỉ có thể tự an ủi mình. Như vậy mới có thể khiến người khác chú ý hơn. Vừa đến phòng nghỉ, Kỳ Lam đưa kịch bản cho Ngao An An. Xem qua kịch bản đi. Hai ngày nay cô không có phân đoạn nào. Cô chỉ cần học hỏi kinh nghiệm rồi học thuộc lòng kịch bản. Đã nhớ chưa? Ngao An An nhìn lướt qua kịch bản mà Kỳ Lam vừa đưa qua. Nói thẳng, tôi đã nhớ tất cả phân cảnh và lời thoại này rồi. Cô nói gì cơ? Tôi quên nói với cô. Tôi chỉ cần đọc một lần là nhớ. Ngao An An nhìn Kỳ Lam rồi nói. Kỳ Lam bỗng cứng đờ không nói lên lời. Tự nhủ trong lòng rằng Ngao An An không phải người thường nên điều này không có gì ngạc nhiên. Nghĩ vậy, Kỳ Lam vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Cái đồ yêu nghiệt này. Vậy cô cứ tiếp tục nghiền ngẫm cho tốt. Lúc mọi người quay phim thì quan sát biểu cảm và kỹ năng diễn xuất của họ. Ừ, Ngao An An gật đầu. Các diễn viên có cảnh diễn trong hôm nay đã đến phim trường. Bao gồm cả một số vai quần chúng. Sự xuất hiện của đoàn làm phim đông đảo đã khiến cho ngôi làng nhỏ trên núi trở nên nhộn nhịp hơn trước. Kỳ Lam ở cạnh chăm sóc Ngao An An. Còn Quỷ Đao Lao đã lâu không trở lại núi rừng nên sớm bay ra ngoài rồi. Trong lúc dạo chơi còn tranh thủ tìm thêm đồng bọn. Về phần Ngao An An. Rảnh rỗi đến nhàm chán nên cô bắt đầu đi lang thang khắp làng. Các diễn viên khác trong đoàn đã sớm trang điểm chuẩn bị diễn. Ngao An An không tham gia vào. Nơi này không tiện đi lại. Nhưng cảnh sắc rất đẹp. Kỳ Lam đứng bên cạnh Ngao An An trầm giọng nhận xét. Có thể điều này sẽ giúp nhóm diễn viên diễn xuất tốt hơn. Ở chỗ này chỉ có tín hiệu là không tốt lắm. Cũng tạm. Ngao An An thản nhiên nói, trái ngược với thế giới tu chân tiên khí mờ ảo, phong cảnh của thế giới này đúng thật là chẳng ra gì. Nhìn thấy Ngao An An xem nhẹ, Kỳ Lam chỉ cười mà không nói. Tiếng chuông di động của Ngao An An đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số, Ngao An An nhận ra là điện thoại của Vương Phú Quý gọi đến. Chắc là có phát hiện về nơi phát ra tượng tà kia. Ngao An An trả lời điện thoại, ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, liền nghe Vương Phú Quý ở đầu dây bên kia kính cẩn mà hô lên một tiếng. Đại sư Ngao, có tin tức sao? Không kiên nhẫn hàn huyên cùng đối phương, Ngao An An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mình muốn. Có, nơi cuối cùng em tôi đến là một ngôi làng dưới thành phố Tây Giang, gọi là thôn Tiểu Nam. Nhưng chùa miếu ở đâu cũng không biết. Tôi hỏi không ít người. Nhưng họ đều nói không biết có chùa miếu nào ở làng Tiểu Nam. Vương Phú Quý nói nhanh. Anh phí sức chín châu hai hổ mới tìm được những tư liệu đó. May mắn là vẫn điều tra ra. Nếu không đúng là anh không biết phải làm sao. Thành phố Tây Giang, thôn Tiểu Nam, nhắc lại cái tên này. Ngao An An không hiểu sao lại cảm thấy địa điểm này thật quen thuộc. Nơi này chính là thôn Tiểu Nam. Kỳ Lam nghe thấy lời nói của Ngao An An có nghi vấn. Lập tức trả lời, Ngao An An nhướng mày. Nói với Vương Phú Quý qua điện thoại. Tôi đã biết, tôi sẽ xử lý. Khi có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh. Được, Vương Phú Quý đáp. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Ngao An An đặt ở ngôi làng nhỏ trên núi phía trước. Nhìn thoáng qua, đúng là không phát hiện ra một chút âm khí nào. Vô cùng sạch sẽ hệt như cảnh sắc xung quanh. Chỉ là, địa điểm mà Vương Phú Quý nói lại chính là chỗ này. Trong đó nhất định có vấn đề. Sao vậy? Kỳ Lam thấy Ngao An An cúp điện thoại liền hỏi ngay. Cứ luôn cảm thấy lại có chuyện xảy ra. Khi Vương Vinh Hoa thỉnh tượng ta, nơi cuối cùng cậu ta xuất hiện là ở đây. Cho nên rất có khả năng ngôi miếu kia ở gần đây. Ngao An An không giấu giếm gì. Dù sao Kỳ Lam cũng biết hết chuyện của nhà họ Vương. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Kỳ Lam không thể tin được. Có lẽ là do tôi có vận khí tốt. Ngao An An nói, cho dù không gặp phải chuyện nhà Vương Phú Quý, cô cũng sẽ vì đóng phim mà tới đây. Đó cũng coi như là vận mệnh đã sắp đặt sẵn. Vận khí của cô quả nhiên là vô địch. Sự may mắn sẽ mang cô đến nơi xảy ra vấn đề. Xem ra tiến vào giới giải trí cũng là do vận khí cho phép. Điều này khiến cho Ngao An An quyết định sau này sẽ thuận theo tự nhiên nhiều hơn. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói. Vẻ mặt sầu không thể tả. Nếu đây là vận khí của cô thà không cần nó thì hơn. Đột nhiên, Kỳ Lam nghĩ đến cái bàn xảy ra vấn đề trong lễ khai máy. Thời điểm làm lễ khai máy sẽ không phải điểm báo gì chứ. Tiếp theo có thể xảy ra chuyện xấu không? Ngao An An không nghĩ tới Kỳ Lam sẽ để ý đến chuyện này. Cô tự mình chọn một giờ cầu phúc cầu tài. Nếu đoàn phim xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ phá hư giá thị trường của cô hay sao? Không được, tuyệt đối không thể được. Vậy chỉ còn cách đảm bảo đoàn làm phim quay ở nơi này sẽ không gặp chuyện. Sẽ không, đoàn làm phim nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngao An An tự cho chính mình một bảo đảm. Trong lòng Kỳ Lam thấy an tâm. Nếu Ngao An An đã nói như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lam đột nhiên nhìn thấy một hình bóng màu xanh lục chạy như bay về phía bọn họ. Tốc độ quá nhanh, giống như đang bay. Đúng vậy, chính là bay. Cũng may là xung quanh không có người. Nếu không sẽ bị dọa. Rất nhanh, quỷ đao lao đã phóng tới chỗ hai người. Đại nhân, ta có một việc muốn báo cáo. Quỷ đao lao vừa đến trước mặt, lập tức nói với Ngao An An. Việc gì? Ta lục tung khắp nơi mà không tìm ra một chút dấu vết của quỷ. Chuyện này không khoa học. Quỷ đao lao nói ngay. Hắn còn nghĩ sẽ có quỷ đồng loại nào đó để tán gẫu. Thuận tiện khoe ra tu vi hiện tại của bản thân. Ai ngờ tìm nửa ngày trời. Đừng nói là quỷ đồng loại. Hắn cũng không thấy cả những con quỷ khác. Thật sự rất kỳ quái mà. Một nơi yên tĩnh vắng người như vậy càng có nhiều quỷ. Quỷ đao lao nhớ rõ Ngao An An từng nói nếu hắn có gặp được sự kiện bất thường liên quan đến quỷ thì hãy nói ngay với cô. Quỷ đao lao luôn khắc ghi trong lòng. Cảm thấy có gì đó bất thường liền lập tức đến báo cáo. Ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi quan sát xem. Ngao An An đáp lời. Quỷ đao lao tất nhiên đồng ý, hắn có vài phần phấn khích. Ha ha ha, lại có chuyện để làm. Nghĩ ngợi chút, quỷ đao lao cố ý nói với Ngao An An một câu. Đại nhân, dù sao ta cũng là một quỷ tướng. Lần sau gặp chuyện ta có thể xử lý thì người giao cho ta làm đi. Đỡ phải mệt nhọc. Được. Ngao An An gật đầu. Có người giúp đỡ. Cô rất vui. Trong chốc lát, đoàn người Ngao An An về tới đoàn làm phim. Định nói chuyện với đoàn phim một tiếng rồi đi ra xa hơn chút để dạo chơi. Nhưng lúc họ trở về, trợ lý của Chu Thế Tân vội vã chạy lại chỗ của Ngao An An. Cực kỳ sốt ruột nói. Cô Ngao, đạo diễn Chu đang nóng lòng tìm cô. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Kỳ Lam lập tức hỏi. Mọi người đi cùng tôi qua đó trước rồi nói. Trợ lý thúc giục. Sau khi đến địa điểm quay phim, một đám người tụ tập lại đông đủ. Trên sắc mặt của không ít người còn mang theo vài tia kinh hoàng. Đạo diễn Chu đứng trước màn hình máy quay. Sắc mặt nghiêm trọng, khi nhìn thấy Ngao An An đến thì lập tức tiến lên đón. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lam vẫn là người tiên phong như cũ. Trực tiếp hỏi thẳng, chúng tôi gặp sự cố khi quay phim. Lúc quay thì màn hình không có vấn đề gì. Nhưng khi xem lại thì trên màn hình toàn màu đen. Không thể nhìn thấy được. Thiết bị không có khả năng xảy ra vấn đề vì chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần trước khi đến đây rồi. Tôi nghĩ đến chuyện ở lễ khai máy. Có khi nào chúng ta đã trêu chọc phải thứ gì rồi hay không? Chu Thế Tân nói ra sự nghi ngờ của mình. Khi vừa gặp chuyện, người ở đoàn phim biết chuyện này đều luống cuống. Chuyện chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết nay lại xuất hiện ngoài đời thực. Cái này, quá dọa người rồi. Cũng may anh đã dứt khoát che giấu nên mới không gây ra nhiều hoảng sợ. Lễ khai máy ngày hôm qua không có vấn đề. Vấn đề thật sự chính là nơi này. Đạo diễn Chu, trước khi anh đến nơi này quay phim, có nhờ ai đi hỏi thăm tình hình ở đây chưa? Ngao An An nói, không có, nơi này là đề cử của một nhân viên công tác. Lúc ấy tôi xem ảnh chụp cũng cảm thấy khá tốt, lại khá gần phim trường. Lúc chụp xong rồi có thể đi đến phim trường ngay. Vì thế nên tôi mới quyết định chọn. Thế nhân viên công tác kia đâu? Ngao An An hỏi, Chu Thế Tân vội vàng điều trợ lý của mình đi tìm người. Trợ lý rất nhanh liền trở về. Người kia đã từ chức, biệt tâm biệt tích không thấy đâu, gọi điện thoại mấy cuộc cũng không bắt máy. Trợ lý vội vàng nói, Chu Thế Tân vừa nghe, trong lòng đã có hàng tá thuyết âm mưu, chỗ này có vấn đề gì? Chu Thế Tân cắn răng hỏi, nếu thật sự là có vấn đề, phải nói là bọn họ bị tổn thất rất nặng, với một đội ngũ đông đảo như vậy, nhân công mỗi ngày quả là một vấn đề lớn. Muốn tìm một nơi tạm thời cũng không dễ dàng tìm được. Lần quay phim này, ngay từ đầu đã gặp chuyện xấu rồi. Tôi cũng không biết là cái gì. Tôi sẽ đi quan sát xem. Giờ tôi giúp anh giải quyết vấn đề xảy ra trước mắt đã. Ngao An An lên tiếng. Được rồi, chúng ta làm gì bây giờ đây? Chu Thế Tân đồng ý, lấy bối cảnh ở nơi này cũng có mấy ngày thôi. Chỉ cần không xảy ra rắc rối, anh nhanh chóng quay xong sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Ngao An An quan sát một vòng, sau đó nhặt một cục đá trên mặt đất rồi dùng ngón tay viết gì đó trên mặt đá. Chốc lát sau, Ngao An An đặt hòn đá vào tay Chu Thế Tân. Anh mang theo bên người đi, bây giờ có thể thử xem, sẽ không xảy ra chuyện nữa. Được. Chu Thế Tân nhận lấy. Tuy anh còn có điều nghi ngờ nhưng vẫn muốn thử. Được rồi, mọi người chuẩn bị, bắt đầu quay. Người phụ trách nhận được mệnh lệnh của Chu Thế Tân liền đi phân công nhiệm vụ. Nhân viên công tác trong sân lập tức hành động. Hai người vừa mới bị dọa là Tạ Vãn cùng Trương Lâm được mời ra khỏi phòng nghỉ để tiếp tục quay. Đã kiểm tra thiết bị xong chưa? Tạ Vãn tò mò hỏi. Bọn họ vừa mới quay được một cảnh thì đột nhiên nhận thông báo là máy móc gặp trục trặc. Phải quay lại lần nữa. Nhưng cô nhìn nhân viên công tác hoảng sợ nên mới cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đã giải quyết xong rồi. Nhân viên công tác trả lời. Giấu giếm sự việc vừa mới phát sinh. Hai diễn viên chính này rất quan trọng. Dọa người chạy mất hoặc sợ tới mức không dám quay phim chính là tội lỗi của bọn họ. À, Tạ Vãn nghe vậy. Khẽ lên tiếng xong không nói gì nữa. Ngược lại, Trương Lâm nhìn bộ dạng lo lắng của người xung quanh. Luôn cảm thấy có chút khác thường. Rất nhanh, mọi thứ đã sẵn sàng. Tạ Vãn cùng Trương Lâm dựa theo kịch bản mà diễn. Nhiều người trong đoàn vẫn rất sợ sệt. Đừng nói là chụp xong thì mọi thứ lại biến mất đi. Chu Thế Tân cùng vài phó đạo diễn căng thẳng nhìn vào màn hình phía trước. Ngay sau đó, hình ảnh mà camera quay được xuất hiện rõ ràng trước mắt bọn họ. Mọi người mới dám thả lỏng. Đã qua, Chu Thế Tân nói lời này bằng giọng điệu thoải mái vô cùng. Những nhân viên công tác khác ở giữa sân biết tin cũng trở nên vui mừng. Họ sôi nổi nhìn về phía Ngao An An đang đứng cùng Chu Thế Tân. Xem ra cô ấy thật sự có chút bản lĩnh. Nghĩ đến đoàn phim có một vị đại sư ở đây. Tự nhiên có cảm giác rất an toàn. Sau khi thấy sự việc đã được giải quyết, Ngao An An nói với Chu Thế Tân muốn đi quan sát xem xét tình hình. Chu Thế Tân đương nhiên là đồng ý. Anh còn hy vọng Ngao An An có thể sớm tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Về phần an toàn của Ngao An An, bản thân Ngao An An là một đại sư, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ngao An An mang theo quỷ đao lao rời đi, để Kỳ Lam ở lại. Nơi này không đơn giản, để Kỳ Lam theo thì không an toàn. Nhìn bóng dáng của Ngao An An và quỷ đao lao, Kỳ Lam lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng. Mặc dù sống cùng nhóm Ngao An An thực sự rất kích thích, nhưng mà áp lực kèm theo cũng lớn không ít. Xem đi, bây giờ mới được bao lâu, mà cô đã theo cô ấy gặp không biết bao nhiêu là sự việc thần bí. Rồi, Kỳ Lam có linh cảm. Chỉ sợ ngày tháng sau này cũng không được yên bình. Cách chương.